phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 1480. Bạch Ảnh. Việc này không nên chậm trễ, lập tức đi thôi. Nếu chậm một chút nữa thì đám quỷ vật sẽ lại kéo tới đây. Hàn Lập kiềm chế sự hưng phấn trong lòng thận trọng nói. Hai người Nguyên Giao cũng không có ý kiến. Ba người cùng đám quỷ binh còn sót lại lập tức khống chế độn quang rời khỏi nơi đây. Trên đường đi, Nguyên Giao và Nhiên Lệ thi triển hợp độn mở ngoặc tròn hai độn quang hóa vào làm một đóng ngoặc tròn, cả hai nắm lấy tay nhau cùng thi pháp. Trên hai người tỏa ra hắc bạch lưỡng sắc linh quang, đoạn cả hai hé miệng tự phun ra hai khỏa viên châu hai màu đen trắng khắc nhau. Hai hạt châu vừa xuất hiện đã dung hợp thành một thể, biến thành một hạt châu lớn cỡ nắm tay, nửa đen nửa trắng. Nhiên Lệ cùng Nguyên Giao trong khi độn quang đều nhắm chặt hai mắt thao túng hắc bạch viên cầu dẫn Hàn Lập bay về một phương. Nhìn thấy bí thuật kỳ lạ như vậy, Hàn Lập có chút bán tín bán nghi nhưng cũng chỉ có thể bay theo hai người. Hàn huynh, chúng ta dùng bí thuật quỷ đạo tuy có thể thoát ra khỏi sương mù nhưng không thể thay đổi phương hướng trong khi thi pháp, nếu không chẳng khác nào kiếm củi ba năm đốt một giờ. Nhiên Lệ bỗng nhiên lên tiếng. Vẻ mặt Hàn Lập thoáng biến sắc, hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Nói như vậy, trên đường cho dù có gặp được quỷ vật thì cũng phải trực tiếp vượt qua. Đúng vậy, Hàn huynh nên biết bí thuật của chúng ta tuy có thể loại bỏ sương mù nhưng vẫn bị quỷ vật cuốn lấy, không thể rời đi. Nhiên Lệ cười khổ một tiếng. Hừ, chỉ cần không chạm phải những tồn tại cường đại như Lục Túc và Mộc Thanh thì có thể trực tiếp vượt qua được. Các quỷ vật lợi hại giờ này có lẽ đang cuốn lấy bốn yêu vương. Hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, cười nhạt một tiếng. Cho dù lúc trước có thấy Hàn Lập ra tay nhưng khi nghe thấy hắn lớn tiếng như vậy thì sắc mặt Nhiên Lệ cũng ngẩn ra, tỏ vẻ quái gì. Thế nào, chẳng lẽ Nhiên đạo hữu thấy Hàn mỗ nói vậy là quá tự đại? Hàn Lập rất tinh ý, lập tức nhìn thấu suy nghĩ của Nhiên Lệ nên nhàn nhạt nói. Tiểu muội đâu dám nghĩ như vậy, thiếp thân cùng Hàn huyên chưa có thâm giao gì, nhưng cũng nghe tới chuyện Hàn huyên tại nhân giới có thể dễ dàng tiêu diệt tồn tại đồng giai. Những chuyện như vậy tiểu muội đã nghe sư muội nói không biết bao nhiêu lần. Nhiên Lệ khẽ nở nụ cười. Hàn Lập cảm thấy bất ngờ, không khỏi liếc mắt nhìn Nguyên Giao một cái. Tuy hai mắt nàng đang nhắm nhưng trên gò má đã ẩn ẩn sắc hồng. Hàn đạo hữu đã tự tin như vậy thì sợ rằng thần thông đã có thể so sánh với tu sĩ luyện hư. Ánh mắt Nhiên Lệ khẽ chuyển, tiếp tục mở miệng. Chỉ cần không đụng phải tồn tại luyện hư hậu kỳ thì tại hạ có thể chống lại. Hiện giờ không phải lúc khiêm tốn nên Hàn Lập thật tâm trả lời. Chập chập, thật là không biết đạo hữu tu luyện thần thông thế nào. Năm đó khi sư muội ta mới gặp đạo hữu thì Hàn huynh mới chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ, hiện giờ đã có thể sánh với tồn tại cấp luyện hư. Nghĩ lại quả thực như một giấc mộng nam pha. Nhiên Lệ tặc lưới nói. Nhiên cô nương cũng không cần thương cảm như vậy, Hàn Lập thoáng liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Không có gì, ta cùng sư muội tu luyện âm dương luân hồi quyết cũng không biết là họa hay phúc. Cũng không biết con đường tu luyện về sau thế nào. Chẳng lẽ cứ phải chịu kiếp nửa người nửa quỷ, hay đem thân mình hoàn toàn chuyển hóa thành quỷ thân tiếp tục tu luyện thiên quỷ chi đạo? Nhiên Lệ thở dài một tiếng. Nguyên Giao bên kia nghe thấy vậy thì sắc mặt cũng trầm xuống. Hàn Lập nhíu mày trầm ngâm một lát rồi nói. Tuy rằng ta không hiểu biết rõ lắm về quỷ đạo thần thông nhưng tại linh giới này ngay cả người không có linh căn cũng có thể tìm biện pháp sinh ra linh căn chấm phẩy, vậy thì chưa chắc ở linh giới đã không có công pháp bí thuật khôi phục thân thể của hai người. Thật sự như thế sao? Ở linh giới có thể tìm được biện pháp khôi phục nhân thân. Trong phút chốc cả Nguyên Giao và Nhiên Lệ cùng mở lời, vẻ mặt đầy vẻ mừng rỡ. Âm dương luân hồi quyết tuy rằng quỷ dị nhưng cũng không phải công pháp nghịch thiên.

liếc nhìn Hàn Lập, bàn chân đạp lên kim hoa, hóa thành một đạo độn quang bắn nhanh đi. Hàn đạo hữu, chúng ta cùng trở lại. Ánh mắt Hàn Lập thoáng nhìn, chỉ thấy Kim Linh tựa hồ cười nhạt, nói. Bộ dạng cùng tiến cùng lui với hắn. Sắc mặt Hàn Lập không hề biến dạng, hắn gật gật đầu, một luồng ánh sáng màu xanh bao quanh thân hiện lên, hóa thành một đạo thanh hồng. Kim Viên cười khe khẽ hắc, hắc, cũng hóa thành đạo kim quang theo sát phía sau. Mấy ngày sau, ở sâu trong Minh Hà chi địa, xuất hiện đám quỷ vật với nhiều hình dạng khác nhau, chúng đang lặng lặng đứng trước cửa một thạch động. Đám quỷ vật này bị một tầng khói nhẹ bao vây, bên trong chính là một ảnh tử mờ ảo, ngoài ra còn có một không xương lớn, ước chừng cao vài trượng. Cái này đã từng giao thủ với Hàn Lập, gạt bỏ qua quỷ nữ áo bào trắng mà đi, rõ ràng chúng không phải cụt tay cụt chân, chỉ là hơi thở cực trên người kỳ yếu. Ngay cả quỷ nữ kia làm cho Hàn Lập cảm thấy khó giải quyết, đột nhiên một cánh quỷ nữ áo bào trắng kia thu lại trong ốm tay, không cánh mà bay, biến thành quỷ nữ cụt một tay. Bộ dạng quỷ vật này rõ ràng đều rất chật vật, bên trong quỷ vật này có một gã mặt chiến giáp màu đỏ, trên mặt cũng mang chiến giáp. Rõ ràng đó là huyết giáp khôi lỗi trong phù du tục. Nhìn bề ngoài, gã khôi lỗi này so với huyết giáp khôi lỗi bình thường không có gì khác nhau, nhưng ánh mắt quỷ vật bốn phía nhìn khôi lỗi lại ẩn chứa vài phần kính sợ, hơi chút e ngại. Khôi lỗi này đứng trước nhiều cao sai quỷ vật như vậy, thân hình vẫn không nhúc nhích, nhìn cửa động trước mắt thâm thúy dị thường, ánh mắt chớp động liên tục. Lúc sau, một tiếng thở dài từ sâu trong động quật truyền ra, cùng với tiếng thở dài này một thanh âm già nua. Các hạ thân là sứ giả phù du tộc thế mà lại tìm tới lão phu, chẳng lẽ các hạ tìm lầm người sao? Vừa nghe lời này, thần sắc quỷ vật trước cửa động lập tức tiêu điều, trong mắt tên huyết giáp khôi lỗi xuất ra một tia sáng kỳ lạ, đồng thời mở miệng. Tiền bối, tại hạ làm như thế cũng là bất đắc dĩ. Lần này, phá giới xâm nhập thánh địa, ở phía xa một đám người cứ quấy nhiễu ở ngoài. Trong đó có 4-5 tên tương đương với thiên phù cấp tồn tại. Ngoại trừ ta thoát được, mấy gã khôi lỗi hóa thân khác đều đã bị hủy, cho dù ta đã phát ra tin tức cầu viện. Nhưng muốn mở ra thánh địa nhanh nhất cũng phải nửa năm. Thời gian dài như thế, chỉ sợ những người này đã sớm trốn thoát. Hy vọng tiền bối nghĩ đến giao tình bấy lâu nay cùng bản tộc, ra tay tương trợ một phen. Huyết sáp khôi lỗi khom lưng cung kính. Hừ, trước kia lão phu cùng phù du tộc từng có giao ước, chỉ cho ngươi mượn thánh địa sống tạm một thời gian mà thôi, không phải đi nhờ vả phù du tộc. Nếu tính thù lao, lão phu năm đó sớm trả nợ. Lần này tiến vào Minh Hà chi địa, các ngươi muốn ta triệu tập đám quỷ vật hiệp trợ, ta cũng miễn cưỡng đáp ứng rồi. Bây giờ còn bảo ta tự mình ra tay giúp các ngươi diệt địch, các ngươi đúng là được đà lẫn tới. Thanh âm già nua hừ một tiếng chấn động cả động quật, có vẻ cực kỳ bất mãn. Khương tiền bối, vãn bối cũng không biết ngài từng có sao ước gì cùng bản tộc, nhưng với thần thông của tiền bối đối phó mấy người này là việc quá nhẹ nhàng. Nếu tiền bối thật sự cảm thấy được không tiện ra tay, thì có thể cho vãn bối mượn ngũ long chát được chứ? Ánh mắt khôi lỗi chuyển động vài cái, liền nói. Ngũ long chát là bảo vật chí tôn hạng nhất hạng nhì của lão phu làm sao có thể cho ngươi mượn. Ngày đó, lão phu vì tiến vào Minh Hà chi địa, hướng tới mấy vị trưởng lão trong tộc trả giá cũng không ít. Lão giả tựa hồ nhớ lại chuyện cũ, thanh âm lạnh lùng. Trong lòng huyết sáp khôi lỗi đột ngột thoáng chút do dự. Một tay sờ trên người lấy ra một cái bình nhỏ tối đen lớn bằng ngón tay cái, tinh xảo dị thường. Trước khi vãn bối xuất phát, các trưởng lão trong tộc ban thưởng cho ta cái bình nhỏ này. Đây là âm thủy quỳ tinh, tại hạ nguyện ý dùng vật này để đổi lấy tiền bối ra tay giúp sức một lần. Huyết giáp khôi lỗi cẩn thận đặt chiếc bình xuống. Âm thủy quỳ tinh yêu ngưng trọng một hồi, tựa hồ có chút giật mình. Vật ấy hơn 10 vạn năm mới có thể hình thành, khó mà tìm thấy tại linh giới, có thể xem như bảo vật quý hiếm. Khôi Lỗi cảm nhận được đối phương đang do dự, trong lòng bình tĩnh lên tiếng. Sư, một tiếng, từ trong động quật, một cỗ hắc hà bay ra tốc độ cực cuốn lấy chiếc bình nhỏ đem vào trong động quật, khiến huyết sáp Khôi Lỗi chỉ kịp ngước nhìn. Không sai, đây đúng là âm thủy quỷ tinh, xem ra các ngươi đã sớm có tính toán với lão phu. Một lát sau thanh âm già nua lại truyền ra, nhưng lần này trong thanh âm ẩn chứa một tia cao hứng. Vậy là tiền bối đã đáp ứng nguyện vọng, huyết sáp Khôi Lỗi trong lòng vui vẻ. Ta sẽ đáp ứng, nhưng ta từng có giao ước với các trưởng lão trong tộc trấn áp âm khí tại đây. Trong thời gian này, âm khí chi nguyên tại đây không ổn định cho nên ta không thể rời đi. Vì thế cho ngươi mượn ngũ long trát của ta, lão giả thoáng do dự, sau mới cất tiếng nói. Đa tạ tiền bối, có ngũ long trát trong tay, vãn bối một mình có thể diệt 5 tên thiên phù cấp tồn tại. Huyết sáp Khôi Lỗi mừng rỡ nói. Đã xong, vậy tiếp nhận bảo vật đi. Trong động quật tiếng quát của lão giả cũng thật lưu loát, một đạo ngân quang theo bên trong bắn ra, rồi lóe lên dừng lại khoảng không trước mặt huyết sáp Khôi Lỗi. Huyết sáp Khôi Lỗi vội vã ngưng thần nhìn nhận. Chỉ thấy một chát đao màu trắng bạc trôi nổi trên không trung, ngoài trừ mặt ngoài sáng bóng như gương còn lại không thấy một tia kỳ diệu nào. Tiền bối, cái này thật sự là ngũ long chát. Huyết sáp Khôi Lỗi nhận lấy chát đao cẩn thận quan sát kỹ càng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắc hắc, như thế nào, ngươi còn sợ lão phu lừa gạt sao? Lão giả phát ra một tiếng cười lạnh. Không dám, chỉ là chát đao này. Huyết sáp Khôi Lỗi trong lòng dùng mình, vội vàng giải thích hai câu. Đúng lúc này chát đao rung lên trong tay, bỗng nhiên làm chấn động 5 ngón tay rồi bay vút khỏi tay. Bảo vật xoay quanh trong không trung tỏa ra ánh hào quang, tiếp theo một tiếng thanh minh long ngâm hậu hư ảnh giao long ngũ điều khổng lồ ở chát đao từ từ hiện lên với nhiều sắc màu trong không trung, dương nanh múa vuốt thanh thế kinh người. Năm đó, lão phu đi du ngoạn ở đại lục khác, chiếm được khi chém giết ngũ điều đại thần thông ác sao, dùng thi cốt của chúng cùng tinh hồn cô đọng mà tạo nên vật chí bảo. Khi luyện chế đi ra nó, liền đi lên vạn linh bảng thành thử lại là vật dẫn đầu thông thiên linh bảo. Thanh âm già nua ngạo nghễ nói. Vãn bối không hiểu hết tác dụng đã khiến tiền bối chê cười. Sau khi vãn bối diệt trừ vài tên kia từ ngoài đến, lập tức sẽ đem nguyên vẹn bảo vật trả lại tiền bối. Huyết sáp Khôi Lỗi nhìn chát đao uy lực khác thường liền mừng rỡ vô cùng, không còn hoài nghi nữa. Vội vàng bấm tay niệm thần chú, nhất thời biến hóa chát đao thành một đạo ngân hồng, nhập vào trong tay áo. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1487. Khống chế. Ta đã sớm tu luyện tâm thần hợp nhất luyện chế ra ngũ long chát. Cho dù phá không mang ra đây thì ta cũng tự động thu hồi. Ta có thể cho ngươi mượn bảo vật để phát huy ra toàn bộ uy lực, thế nhưng không phải ai cũng làm được, ngươi cũng thế không thể tự làm được. Huống hồ ngươi chỉ là phụ thể của Khôi Lỗi chi khu. Ta truyền cho ngươi một môn pháp quyết, dùng chính thần niệm để phát ra uy lực, kể cả ngũ long trát vẫn nằm trong tay. Tuy rằng uy lực được phát ra trong thời gian ngắn cũng đủ để đối phó với người ngoài. Nhưng để sử dụng pháp quyết này, thần niệm của ngươi phải bám chặt vào Khôi Lỗi, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến chính bản thể. Ngươi còn muốn làm nữa không? Thanh âm lão giả lên tiếng hỏi thêm một câu nữa. Nghe tới đây, hai mắt Khôi Lỗi chợt lóe lên, một lát sau nói. Nếu tại hạ không thể cản đoàn người ngoại lai kia, cho dù bình yên trở về phù du tộc thì chắc chắn cũng bị trọng phạt, vãn bối tình nguyện xuất ra thần niệm hợp lại một phen. Tốt lắm, ngươi có thể nghĩ như thế thì tốt. Nghe đây, ta sẽ trực tiếp đem khẩu quyết truyền cho ngươi.